Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 323, thời khắc nguy cấp. Lần này đâm lưng đối Ngô Sở đả kích không nhẹ, bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức dùng ra cự tượng dung hợp, thi triển tướng vị di chuyển, chẳng qua là hắn kỹ năng đẳng cấp quá thấp, vô luận là dung hợp sau tăng lên. Pháp vòng phạm vi vẫn là tướng vị di chuyển thời gian làm lạnh đều tạm được. Chỗ chết người nhất chính là, lần này đâm lưng vẫn là lao độc. Mặc dù độc tính không có 4 lần hiệu quả, nhưng đây cũng là giảm tốc độ độc, nhưng tốc độ của hắn chợt hạ xuống. Cái kia ảnh thứ tinh linh đã đuổi theo hắn nhu cầu cấp bách giết tới. Đồng thời Ella cũng vọt lên. Nàng vậy mà thoát khỏi hấp huyết đằng dây dưa, lại lần nữa hóa dao găm làm cung, bay vụt Ngô Sở, tốc độ nhanh tuyệt, liền liền hắc ám thợ săn đều bỏ hạ ngưng, chạy như bay đến, bắt lấy một tên ác ma hướng nơi xa ném đi, đang ném vào trong truyền tống trận, ác ma kia thanh ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị đưa vào phế trong miếu. Gia hỏa này trí lực rõ ràng cũng là so sánh tiếp cận bình thường. Biết đối ác ma đánh giết không có ý nghĩa, cho nên hắn không giết, chỉ ném, xoạt xoạt xoạt liền níu liền ném. Trong nháy mắt đưa tiễn 3 cái ác ma, cục diện cũng bởi vậy bị triệt để xáo trộn. Ngô Sở lại lần nữa trở thành bị tập kích đối tượng. Eo loa tượng giống như điên liên tục bắn tên, làm cao sơn liệp nhân. Công kích của nàng uy lực là gần với đầu mâu thủ. Nhanh cứu ta, Ngô Sở kêu to, có thể là đối mặt các tinh linh điên cuồng công kích. Coi như hạ ngưng bọn hắn cũng nhất thời không có cách nào. Nếu như Ngô Sở chết rồi, Nguyên Thần Phi liền sẽ chết. Vừa nghĩ đến điểm này, Sơ Lục mắt đều đỏ. A, hắn điên cuồng kêu to. Toàn thân dâng lên như có thực chất khí diễm, lực chi lan chảy ở trên người hắn phun trào, Sơ Lục mặt đã bởi vì cực độ vặn vẹo mà biến hình. Đây là, tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, Sơ Lục đã liền xông ra ngoài, chiến mâu rời tay bay ra, đâm về phía tên kia ảnh thứ ngày đi người. Đây là trường mâu, không phải đoàn mâu, vô phương phát động ngũ thần mâu kỹ năng. Nhưng liền này một nhánh không thích hợp ném mạnh trường mâu. Lại tại thời khắc này bắn ra uy lực kinh người. Mang theo lôi đình hào quang đánh vào cái kia ảnh thứ ngày đi người trên lưng. Đưa hắn xuyên thủng, địa chấn thuật. Ngô Sở đã gần lúc phát động địa chấn thuật. Bất quá không phải là vì Nguyên Thần Phi, mà là vì tự cứu. Đại địa bốc lên, nứt ra khe hở. Trường mâu mang theo ảnh thứ tinh linh. Vậy mà trực tiếp chui vào lòng đất vết nứt. Oanh, đại địa khép lại, tên kia ảnh thứ vậy mà liền dạng này bị chôn sống. Quang mâu thu về, chiến mâu đâm rách đại địa, vèo bay ra, đã trở lại Sơ Lục trên tay. Hắn quay người một mâu, đem mâu làm côn làm, đánh tới hướng một tên khác ngày đi người. Eo loa cùng hôm đó hành giả đồng thời ra tay, Sơ Lục không tránh. Chúng một đao một tiễn đồng thời, chiến mâu nện ngày hôm đó hành giả trên vai, nện đến hôm đó hành giả đầu gối khẽ cong, quỳ một chân trên đất, Sơ Lục đã rút ra song đoản mâu, điên cuồng đâm đâm hôm đó hành giả, hắn dùng đoản mâu mà không phải trường mâu, dạng này là có thể liên tục đâm tới, nhào nhào nhào nhào, Sơ Lục tốc độ tại đây khắc nhanh đến giận sôi. Một hơi ngày hôm đó hành giả trên thân thọc hơn 10 cái động. Đồng thời eo la dao găm cũng tại trên lưng hắn chảm ra trầm trọng vết thương. Nhưng ngay tại nàng muốn hiểu đối thủ lúc, hạ ngưng gió lốc đã lần nữa đưa nàng bao lấy. Không chờ nàng hóa cung, đã hóa ưng bay lên. Bắt lấy eo la liền hướng lên bầu trời bay đi. Eo la dao găm liền đâm. Hạ ngưng trên thân chảy ra huyết tuyền. Nhưng nàng cắn răng tiếp tục bay trên trời, mạnh mẽ lại lao ra một đoạn sau mới buông tay, hướng mặt đất rơi đi. Bên này Sơ Lục thấy Hạng Ngưng gặp nạn, song đoản mâu vừa thu lại, đột nhiên một cước đem hôm đó hành giả đá bay, song mâu đều xuất hiện. Hư nhược chi mâu, tịch kính chi mâu, hôm đó hành giả thân trên không trung, chúng liền hai mâu, 7, 8 con ác ma đã cùng một chỗ nhào tới, điên cuồng cắn xé tên kia ngày đi người, không có có sức mạnh, không có kỹ năng, tên này ngày đi người xuống tràng đã định trước, hắc ám thợ săn cuồn cuộn mà tới, hắn còn muốn cứu tên kia ngày đi người. Ngô Sở đã một cái vòi rồng đưa hắn cuốn lên, ngay sau đó lại phóng thích một cái địa chấn thuật, bởi vì Sơ Lục bùng nổ, Ngô Sở cuối cùng lại có thể tiếp tục phóng thích địa chấn thuật. Không nghĩ tới tên kia hắc ám thợ săn gào thét một tiếng, trong tay chiến đao ném ra, đang đâm vào Ngô Sở trên thân. Oanh, Ngô Sở trên thân đã bộc phát ra mảng lớn năng lượng hào quang. Này một đao, lại là đưa hắn cự tượng dạng dung hợp trực tiếp sụp đổ. Trong đao ẩn chứa mạnh mẽ phá ma lực lượng, thậm chí khiến cho hắn trong thời gian ngắn lại không cách nào dung hợp, đồng thời Sơ Lục tốc độ cao hướng phế miếu trên đỉnh chạy đi. Mấy cái nhảy vọt đã đi tới phế miếu phía trên, đột nhiên hướng trên không nhảy lên, đang tiếp được hạ xuống Hạ Ngưng, ôm nàng ngã lại mặt đất. Ưng thân thể hóa người thân thể, Hạ Ngưng thân thể ép ở trên người hắn, Sơ Lục cũng là nôn như điên máu tươi, tay lại gắt gao không chịu buông ra. Đúng lúc này, hạ một bóng người lao ra, là cái kia ảnh thứ, hắn vậy mà theo chôn sống bên trong vọt ra, bay lên một đao đâm về phía Hạ Ngưng. Cẩn thận, Nhu Oa hô một tiếng, đẩy ra Hạ Ngưng, trên lưng đã bên trong một đao. Lưỡi đao hạ xuống, vậy mà đem Nhu Oa cùng Sơ Lục đính ở cùng nhau. Nhu Oa khuỷu tay khớp nối phản kích, cốt nhận đồng dạng đâm vào cái kia ảnh thứ phần bụng. Đồng thời Sơ Lục đoản mâu tái xuất, đâm vào ảnh thứ cổ họng. Cái kia ảnh thứ điên cuồng la, rút đao lại đâm, Nhu Oa đỉnh đầu, chân đá, quyền oanh, khuỷu tay kích, lên gối. Quả thực là muốn đem nàng toàn thân cốt nhận đều đưa vào đối phương trong cơ thể. Sơ Lục đoản mâu nhiều lần ra, hấp huyết đằng càng là điên cuồng phệ huyết. Cái kia ảnh thứ cũng đem tất cả cận chiến kỹ năng đều bộc phát ra. Không có kỹ xào, không có né tránh, giờ khắc này chỉ có dùng máu đọ sức máu, ăn miếng trả miếng, mãi đến một phương sinh mệnh chung kết. Cuối cùng, cái kia ảnh thứ lại đâm một đao về sau, cuối cùng bất động, hắn chậm rãi ngã xuống, toàn thân đã bị đâm thành cái dây. Nhưng vào lúc này, Ngô Sở lại phát ra một tiếng thê lương đã cực gọi. Là Eo La, cái này đầy người tắm máu hắc ám tinh linh, dao găm theo Ngô Sở hốc mắt đâm đi vào, thẳng xuyên vào não, lại là một vòng 12 giây điên cuồng công kích. Nếu như nói bên trên một cái 12 giây Fernando còn có thể bằng vào tự nhiên chi thần phù hộ ngăn cản, lần này 12 giây, hắn liền là cứng rắn chịu sinh thủ, nhưng Fernando nhưng chính là chống được. Theo 12 giây thời gian trôi qua, tuyệt đối phòng ngự biến mất, Fernando lần nữa khởi xướng mãnh công, lại là một cái tràn ngập thánh quang vinh quang chính nghĩa chi nhận. Nhưng ngay tại hắn vung đao đồng thời, Nguyên Thần Phi cũng đã xuất tay, Lưu Tinh Hỏa Vũ, Dung Nham Địa Ngục, Liệt Diễm Phong Bạo, Dung Nham Cự Xà, ngoại trừ tận thế thiên tai, Nguyên Thần Phi đã trong nháy mắt phóng xuất ra tất cả quần thể công kích pháp thuật. Oanh, báo cát, thiên thạch hạ lạc, đại địa gào thét, dung nham quay cuồng, liệt diễm hừng hực. Lập tức liền bao phủ xung quanh tất cả địa vực, đem bao quát Fernando ở bên trong hết thảy tinh linh đều bao gồm đi vào. Ngươi, Fernando thấy khóe mắt nhai muốn nứt, Nguyên Thần Phi cũng đã thừa cơ xông vào tinh linh trong đám. Bão cát ngăn không được Fernando, lại có thể nhường mặt khác tinh linh tầm mắt chịu ảnh hưởng. Chợt gặp công kích, lập tức hoảng loạn lên. Fernando truy sát mà tới, lại thấy Nguyên Thần Phi đã trốn ở một tên tinh linh sau lưng. Fernando này một mâu liền đâm không đi ra, chỉ có thể vòng qua cái kia tinh linh. Thế nhưng sau đó chỉ thấy hai khối khổng lồ hỏa diễm lưu tinh nện xuống. Trong đó một khối bất ngờ đánh tới hướng bên cạnh một tên bị thương tinh linh. Fernando có khả năng mặc kệ công kích mình thiên thạch, lại không thể nhìn đồng bạn tử vong, chỉ có thể ra mâu đánh bay thiên thạch. Nguyên Thần Phi cũng đã thừa cơ lại lần nữa rời xa. Dung Nham Cự Long cùng Cự Ma Chiến Giống cũng ầm ầm chạy tới. Dung Nham bừa bãi tàn phá, tiến một bước sát thương tinh linh. Cự Ma Chiến Giống hoảng hốt quầng sáng thì nhường các tinh linh điên cuồng chạy. Hắn đang chơi xấu, Fernando giống to, Mister đáp lại, ước định của các ngươi bên trong. Không có hắn không thể hướng mặt khác tinh linh ra tay đầu này. Mà lại hắn sử dụng chính là phạm vi pháp thuật, đưa đến mặt khác tinh linh thuộc về tình huống bình thường. Không thuộc về chơi xấu, dĩ nhiên, nên có hạn chế phạm vi vẫn là muốn có. Nói xong một cỗ lực lượng xuất hiện, vậy mà đem Nguyên Thần Phi lại đưa về lúc trước chiến đấu chỗ. Lại là không cho phép hắn rời đi khu vực hạch tâm quá xa. Mặc dù như thế, này giày vò cũng đã lại là mấy giây đi qua. Tốt tại lúc này Emelo cũng đã xuất tay. Nàng không dám làm sử dụng pháp thuật tịnh hóa khu vực, chỉ có thể tận khả năng dùng tự nhiên chi sáng chói bảo hộ những cái kia tinh linh, cũng đem bọn hắn đưa cách. Đồng thời Fernando cũng giết trở về, bị Mister hạn chế không thể chạy loạn. Nguyên Thần Phi đã triệu hồi Cự Ma Chiến Giống, dung nhập chiến giống bên trong, đồng thời đem khủng cụ cự ưng phóng ra. Chiến giống không có hoảng hốt quầng sáng, lại có tướng vị di chuyển. Thế nhưng Fernando phảng phất biết Nguyên Thần Phi biết nhảy ở đâu, trực tiếp đối không trung đâm ra một mâu. Nguyên Thần Phi đang ở nơi đó xuất hiện. Chết! Fernando súng như du long, một đạo long hình khí kình theo mũi thương nở rộ, đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân. Leng keng, tuyệt đối phòng ngự lại hiện ra. Lần này, khoảng cách lần trước khoảng cách 8 giây, còn có 14 giây. Cái thứ 3 tuyệt đối phòng ngự biến mất về sau, Nguyên Thần Phi thì còn có 2 giây thời gian. 3 giây thời gian có thể hay không chống nổi Fernando công kích, Nguyên Thần Phi không biết, bởi vì hắn biết Fernando khẳng định phải điên rồi. Vì giết chính mình, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Làm cái thứ 3 tuyệt đối phòng ngự kéo dài đến 6 giây lúc, Fernando hình dáng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một cỗ hoang cuồng nguyên thủy lực lượng từ trên người hắn bí phát ra. Fernando thậm chí phát ra thống khổ chu lên. Không, Fernando, ngươi không thể dùng cái kia. Emelo biến sắc kêu to. Thế nhưng Fernando đã liều lĩnh. Thấy cảnh này, Nguyên Thần Phi cũng là tầm mắt chớp liên tục. Hắn nói nhỏ, ngươi không nghĩ tất cả những thứ này phát sinh. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Hắn cũng không biết Fernando chiêu này đoạn đại giới, nhưng hắn biết, vô luận đại giới là cái gì, dùng vĩnh hằng hắc ám để hình dung, đều sẽ không sai. Fernando lên tiếng gào thét, thủ đoạn của ngươi đối ta vô dụng, cho dù chết, ta cũng muốn giết ngươi, bằng vào ta tất cả sinh mệnh cùng lực lượng làm đại giá. Ta khẩn cầu ngài, vĩ đại tự nhiên chi thần, ban cho ta lực lượng đi. Theo hắn cao giống, thân thể của hắn phun trào ra khủng bố thủy triều bao phủ dưới. Cái kia công kích chính diện kích hắn dung nham cự long cùng khủng cụ cự ưng đồng thời sụp đổ tiêu. Tán, Fernando uy phong lẫm lẫm đứng đấy, nhắm ngay Nguyên Thần Phi oanh ra một quyền. Này đấm ra một quyền lúc, Nguyên Thần Phi tuyệt đối phòng ngự vừa vặn biến mất. Sau đó hắn thấy cái kia tràn ngập lực lượng không thể ngăn cản một quyền đối mặt của hắn nện xuống. Fernando một quyền này, Nguyên Thần Phi ngăn lại được sao? Nguyên Thần Phi không biết, hắn cũng không muốn biết. bởi vì hắn căn bản cũng không dự định đi kháng. Hắn chỉ làm một sự kiện, tướng vị di chuyển, Fernando tinh thần khóa chặt nguyên thần phi. Ngay tại nguyên thần phi tướng vị di chuyển đồng thời, quyền của hắn đã đi theo chuyển hướng, tiếp tục oanh kích nguyên thần phi. Nhưng vào lúc này, hắn lại trệ ở, đứng tại trên không lại không hạ được đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.